Con không chắc là con hiểu ý sơ. Sơ Merylow đến đây từ một sứ đạo rất bảo thủ ở Oregon. Bà là một đứa trẻ mồ côi và vào dòng từ năm 15 tuổi. Lauren cân nhắc chuyện đó. Vậy là sơ không biết gì về... Nàng miễn cưỡng làm cử chỉ đưa tay qua lại trước ngực mình. Tuyệt đối không biết gì cả. Vậy sơ giải thích chuyện đó thế nào? Ta nghĩ... Mẹ Catherine cắn môi. Ta nghĩ sơ Merylow đã đến đây với một sự mạo nhận. Mạo nhận như thế nào? Ta không biết. Mẹ Catherine ngước nhìn nàng vẻ mong đợi. Vậy... Lauren nói, đây là chỗ con phải ra tay. Đúng thế. Sơ muốn con tìm ra chuyện của bà ấy. Phải. Một cách kín đáo. Đó là hy vọng của ta, Lauren. Nhưng chúng ta phải tìm ra sự thật, kể cả khi chuyện hóa ra khó coi. Đặc biệt là khi chuyện hóa ra khó coi. Mẹ Catherine đứng dậy. Đó là cách con đối xử với những chuyện khó coi trong cuộc đời này. Con đặt nó dưới ánh sáng của Thiên Chúa. Phải, Lauren đáp. Dưới ánh sáng. Con không còn là một tín đồ nữa à, Lauren? Con chưa bao giờ là thế cả. Ồ, ta không biết chuyện đó. Lauren đứng dậy, nhưng mẹ Catherine vẫn sừng sững trước mặt nàng. Đúng, Lauren nghĩ thầm, phải tới 12 feet. Con có chịu giúp ta không? Sơ biết là con chịu mà. Vài giây trôi qua, mắt Hunter đoán đó là vài giây. Anh nhìn chằm chằm vào điện thoại và đợi. Không có chuyện gì xảy ra cả. Đầu óc anh đã đông cứng lại. Nó dần dần hồi phục. Và đến khi hồi phục thì anh lại ước gì nó đông cứng trở lại. Chiếc điện thoại, anh lật nó trong tay, xem xét kỹ càng như thể anh chưa thấy nó bao giờ vậy. Màn hình nhỏ, anh tự nhắc mình. Hình ảnh thì loè nhòe, màu sắc không có, lại còn ánh sáng chói cũng là vấn đề. Anh gật đầu với mình, tiếp tục đi. Olivia không có tóc bạch kim. Tốt. Tiếp tục đi, tiếp tục đi. Anh biết nàng, anh yêu nàng. Anh không phải sự chọn lựa lý tưởng. Anh là một tên cựu tù, rất ít cơ hội thăng tiến. Trong tình cảm, anh có khuynh hướng thu mình. Anh không dễ dàng yêu thương hay tin tưởng. Trong khi đó, Olivia lại có tất cả. Nàng đẹp, nàng thông minh, tốt nghiệp đại học Virginia hạng tối ưu danh dự. Thậm chí nàng còn có tiền cha nàng để lại nữa. Nghĩ vậy chẳng ích lợi gì. Có chứ. Bởi vì bất chấp tất cả những điều đó, Olivia vẫn chọn anh. Tên cựu tù không có tương lai gì. Nàng là người phụ nữ đầu tiên nghe anh kể về quá khứ của mình. Chưa có ai gần gũi anh đủ lâu để chuyện đó trở thành đề tài. Phản ứng của nàng? Thế đấy, nó không hoàn toàn tốt đẹp. Nụ cười làm mềm lòng người của Olivia tắt đi trong một khoảnh khắc. Matt muốn dừng lại ngay ở đó. Anh muốn bỏ đi vì không thể nào chịu đựng nổi cảm giác phải chịu trách nhiệm vì đã làm tắt đi nụ cười của nàng, dù chỉ là trong một phút giây ngắn ngủi. Nhưng sự lu mờ không kéo dài. Vầng sáng đã trở lại rạng rỡ như thường ngày. Matt cắn môi nhẹ nhõm. Olivia đưa tay qua bàn nắm lấy tay anh, và theo một nghĩa nào đó đã không bao giờ buông nó ra. Nhưng lúc này, khi Matt đang ngồi đây, anh nhớ lại những bước chân do dự đầu tiên khi mới ra khỏi nhà tù, những bước chân thận trọng khi anh chớp mắt và bước qua cổng. Cái cảm giác đó, cái cảm giác chưa bao giờ hoàn toàn rời bỏ anh, rằng lớp băng mỏng dưới chân có thể vỡ ra bất cứ lúc nào và hất anh xuống làn nước giá lạnh.